Chương 118, Hám Thanh Sơn, cút ra đây. Có thể nói, thiên tộc tồn tại, hoặc là nói thiên ngoại thiên tồn tại, chính là muốn duy trì Tây Hoang thế lực cân bằng. Ngăn cản bọn họ lén lút khai chiến, đồ thán sinh linh. Vì lẽ đó, nếu là tại hôm nay, Tây Hoang những này đỉnh cấp thế lực phân hóa lượng cực khai chiến, vô luận nguyên nhân gây ra vì sao, đều là vi phạm thiên tộc tồn tại ý nghĩa. Cứ như vậy, thiên tộc có thể nào không ngăn cản các ngươi là muốn phá quy củ? Lục trưởng lao âm thanh rét lạnh một mảnh. Liền Khương Ly, QNZ trong nháy mắt này, từ trên người hắn cảm nhận được chưa bao giờ có hàn ý tiền bối, chúng ta không làm gì, muốn làm gì chính là bọn hắn. Hám Thanh Sơn cười lạnh, chúng ta chỉ là muốn để Khương Ly nợ máu trả bằng máu thôi, chỉ cần nàng hôm nay ngay trước mặt chúng ta tự sát ở đây, phía trước đủ loại liền xóa bỏ. Tự sát khẩu khí thật lớn trước hết nhất báo nổi. Là Khương Ly sư tôn Huyền Mặc. Hắn còn tại đây, đám người này lại dám bức bách đệ tử của hắn tự sát nhưng, đáp lại Huyền Mặc là mặt khác lên án thế lực thánh giả. Những thế lực này bên trong, phần lớn đều là đỉnh cấp thế lực, Khương Ly tồn tại, đã ảnh hưởng đến ích lợi của bọn hắn hạch tâm. Tại âm mưu cùng tính toán bên trong, bọn họ liên thủ muốn đối phó Khương Ly. Giờ phút này, Huyền Mặc muốn bảo vệ Khương Ly, cái kia cũng muốn nhìn. Hắn có hay không có thế thánh qua được thế lực khác thánh giả? Thế lực khác, thánh giả giáng lâm. Cái này hiển nhiên, là một chàng sớm có dự mưu kế hoạch. Ly Hỏa Điện Điện Chủ, còn có Kim Quang Môn, Đại Diễn Cung, Tử Tiêu Trai Trưởng một người, đều không phải thánh giả. Thế nhưng không có nghĩa là bọn họ trong môn, không có thánh giả tồn tại. Đến mức Hám Thanh Sơn, bản thân hắn là cấp 7 hoàng cảnh, lại bởi vì có các thế lực lớn duy trì, mà lộ ra lực lượng 10 phần. Mấy đạo thánh giả khí thế giáng lâm tại trên lôi đài, tràn ngập tại Khương Ly xung quanh. Các thế lực lớn những người khác mắt lom lom nhìn chằm chằm nàng, mặc dù không người mở miệng, thế nhưng trong mắt loại kia bức bách chi ý, lại hết sức rõ ràng. Khương Ly cười, có chút tự dễ ước. Chư vị thật đúng là nể mặt ta Khương Ly. Vì bức ta tự sát, các ngươi tùy ý đi ra một cái, cũng có thể làm cho toàn bộ chín hoang rung động run lên cứng giả. Nhộn nhịp xuất hiện ở đây. Cho đủ mặt mũi ngươi, ngươi chết cu nở dê không tính oan. Ly Hỏa Điện tên kia thánh giả lạnh lùng mở miệng. Cục diện phát triển từ đó, Khương Ly nên lựa chọn như thế nào xông băng cánh đồng tuyết bên trên, gió lạnh phân phật, nhưng không một người cảm thấy rét lạnh. Sợ rằng tới đây đại đa số người, đều đoán không được, Khương Ly hôm nay một cái quyết định, có thể nhấc lên lan tràn toàn bộ chín hoang phong vân đi. Nàng nếu là cự tuyệt tự sát, thế tất sẽ để cho duy trì thế lực của nàng cùng muốn giết nàng thế lực khai chiến. Đến lúc đó đại chiến, không chỉ có riêng chỉ là ở chỗ này, mà là sẽ như cùng phản ứng dây chuyền, làm cho cả Tây Hoang đều lâm vào trong chiến loạn, mãi đến một phương đầu hàng. Đợi đến lúc kia, lại sẽ chết bao nhiêu người nàng nếu tự sát, ngược lại là có thể miễn trừ tất cả Khương Ly, an tâm chịu chết đi. Người cu nở dê không muốn nhìn thấy những này ủng hộ ngươi người, bởi vì ngươi mà bị liên lụy. Chết ở chỗ này. Đại Diễn Cung cung chủ, thản nhiên nói. Khương Ly, tự sát tự sát tự sát tự sát thế lực này bên trong, các đệ tử âm thanh liền làm một đường, tầng tầng tiếng gầm hướng Khương Ly cuốn tới. Nối liền với nhau thanh thế, liền thiên tộc mấy vị trưởng lão đều biến sắc. Một cái Khương Ly, làm sao nhắc lên lớn như thế thanh thế những người này, thật chỉ là vì giết nàng Khương Ly, chỉ cần ngươi tự sát, hôm nay tất cả liền có thể tan thành mây khói. Ngươi nếu thật là có tình cảm có nghĩa người, lại vì sao không dám tự sát? Kim Quang Môn môn chủ mở miệng. Khương Ly nhưng bật cười lớn, không phải không dám, là không cam lòng. Chuyện cho tới bây giờ, nàng đã vô vị lại giải thích cái gì. Những người này, muốn giết nàng, bất quá chỉ là một cái lấy cớ thôi. Cái gì giết chóc quá nặng, cái gì trong tay nhân mạng quá nhiều thử hỏi, chín hoang vài vạn năm, bao nhiêu hào kiệt thiên kiêu quật khởi. Không phải dẫm lên cùng thế hệ mặt khác thiên kiêu leo lên đỉnh phong vị trí không nói nơi xa, chính là những người trước mắt này, vị nào trong tay không có dính qua huyết tinh người giết ta, ta cũng giết đạo lý, ai cũng minh bạch, chỉ bất quá mọi người càng hiểu, đây đều là mượn cớ thôi. Vì lẽ đó, Khương Ly lười nói không cam lòng hừ, nếu ngươi sớm biết có một ngày này, liền nên thu liễm tài năng. Hám Thanh Sơn âm thanh lạnh giá nói, tựa hồ, hắn cho rằng, Khương Ly cuối cùng sợ. Khương Ly nhưng nghiền ngẫm câu môi, thu liễm tài năng bẻ lũ su nịnh mà sống cái kia còn không bằng chết một lần. Nàng không rõ thái độ, để Hám Thanh Sơn tính nhẫn mại dùng hết. Ngươi nếu sợ tự sát, ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường hám thanh sơn, cút ra đây. Đột nhiên, Khương Ly phun ra hàn mang, ánh mắt lăng lệ quét về phía hắn. Bị nàng đột nhiên quát một tiếng, hám thanh sơn ngược lại là sửng sốt một chút. Hắn cái này sững sờ, để Khương Ly lại lần nữa quát lạnh, hám thanh sơn, cút ra đây. Lần này, hám thanh sơn nghe rõ ràng. Không chỉ có là hắn nghe rõ ràng, những người khác cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Nhưng mà, cũng là bởi vì nghe rõ ràng, mới có thể cảm thấy kinh ngạc. Cái này đến lúc nào rồi, Khương Ly còn dám lớn lối như thế cút ra đầy. Khương Ly âm thanh, chấn động tại sông băng cánh đồng tuyết bên trong, tiếng vọng không dứt. Hám thanh sơn hai đầu lông mày tràn ngập lệ khí, hắn bước ra một bước, trực tiếp rơi vào trên lôi đài. Làm sao không dám tự sát, cần ta tới giúp ngươi bất quá, ngươi cái này cầu người giọng nói, ta cũng không thích. Khương Ly quanh người, cuồng bạo khí tức không ngừng quấn ra, miệng phun lạnh âm. Tự sát ta Lu Cờ Na Ho nói qua muốn tự sát. Ngươi không phải luôn miệng nói muốn giết ta báo thù, hôm nay, ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Hạ đám người đột nhiên kịp phản ứng. Khương Ly vờ ơ y ma quả thực là đem đám người bức bách nàng tự sát cục diện, cho tách ra quay lại. Lúc này, nàng muốn khiêu chiến tu vi cao hơn nàng hám thanh sơn, lại ai có thể nhảy ra ngăn cản, có ai có thế không biết xấu hổ nói cái này không công bằng mà hám thanh sơn, tại trước mắt bao người. Có thể cự tuyệt kết cục chắc chắn phải chết, bị Khương Ly đảo ngược. Mặc dù nguy cơ chưa qua, nhưng so vừa rồi loại tình huống kia muốn tốt rất nhiều. Cái này khiến vốn là thưởng thức Khương Ly người, càng thêm thưởng thức. Mà vốn là hận nàng người, cu nở dê càng phát hận. Hám thanh sơn đứng tại trên lôi đài, vẻ lo lắng khí tức bao phủ hắn. Ngươi muốn chết trong tay ta, ta thành toàn ngươi. Nói xong, hắn vừa xài bước ra, ngạo khí lăng vân, một cỗ lực lượng kinh khủng. Từ trên người hắn bạo phát đi ra, phảng phất có thể dung chuyển phiến thiên địa này. Ngoài lôi đài, không ít người vây quanh, đều nhộn nhịp biến sắc. Hám thanh sơn có thể trở thành một viện đứng đầu, tu vi tự nhiên không thể khinh thường. Mà Khương Ly là Tây Hoang nhân tài mới nổi bên trong người thứ nhất, thực lực đồng dạng không thể xem thường. Trên lôi đài sắp bắt đầu chiến đấu, còn chưa chính thức bắt đầu, liền đã để người nhiệt huyết sôi trào. Dị thương điệu thấp phi vân bảo phương hướng. Huyền Uyên từ đầu đến cuối nhàn nhạt nhìn xem tất cả, làm hám thanh sơn phóng tới Khương Ly thơ ý điếm, khỏe miệng của hắn khoa trương lên một vệ ý vị không rõ thản nhiên con cung. Ba nhờ còn chưa tiếp xúc, Khương Ly cùng hám thanh sơn khí thế liền bắt đầu trên lôi đài điên cuồng va chạm.